Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 530, 530 não động vụ nổ lớn. Chưa từng thiết tưởng con đường vắng chỗ lần này buổi họp báo tin tức Mã Nhiên. Kỳ thực cũng không có chuyện gì khẩn yếu. Hắn chỉ là bớt thời gian đi theo cha mẹ ăn bữa hai đi lao. Sau đó liền trở lại ký túc xá. Mở ra địa siêu diễn đàn chủ thần trò chơi tảng khối. Nên tảng khối nguyên bản nhiệt độ liền không tính thấp. Hai ngày nay nhật thiếp lượng càng là đột phá 100 vạn. Tùy tiện đảo lộn một cái. Liền có thể nhìn thấy không ít cùng. Địa cầu OL thần đình xâm lấn. Tương quan thiếp mới. Tùy ý mở ra một vị trí hơi cao chủ đề thiếp. Mã Nhiên liền lại nhìn thấy một tên sắp bị ép điên chủ thần trò chơi player. Những kia thần tránh, chi gia hộ đến cùng là cái quỷ gì a? Căn bản không đánh tan được. Lầu chính nội dung liền một câu nói. 6 cái kia bức căn bản không ăn thương tổn. Quả thực buồn nôn tâm. Thần đình đám người kia mở treo đều mở như thế trắng trợn. Không sợ bị vũ trụ nhân viên quản lý phong hào sao? Đây mới là Mã Nhiên muốn nhìn đến thiếp mời. Muốn đem mọi người quan tâm điểm chuyển đến tránh trên. Hắn tài năng thông qua đóng vai năng lực được tương quan phương pháp phá giải phản hồi. Vốn là Mã Nhiên cũng là muốn thông qua tự thân nỗ lực cùng nghiên cứu. Tìm tới con đường phá giải. Nhưng thông qua nhà tiên tri huân chương quan trắc tương lai năng lực. Mã Nhiên nhìn thấy một cái bi thảm tương lai chính mình cần dòng dã thời gian 50 ngày. Mới có thể dựa vào tự thân nỗ lực. Thành công phá giải thần đình chư thần tránh. Chi gia hộ. Đến vào lúc ấy, người địa cầu chết liền 10 triệu cũng chưa tới rồi. Rõ ràng nghe nhị đại sát lục chi thần Thái Thịnh cùng thần đình thăm khách mộ ý tứ. Kết hợp Mã Nhiên siêu tập đến tình báo đến nhìn. Người địa cầu ở thần cách hệ thần chỉ trong mắt là tương đối chất lượng tốt tín đồ tài nguyên mới. Đúng, có thể đám người kia không biết phạm vào cái gì ta. Giáng lâm địa cầu sau, lại đột nhiên bắt đầu lạnh lùng hạ sát thủ. Một bộ không tuyệt diệt địa cầu quyết không bỏ qua tư thái. Hoàn toàn không có đình chiến độ khả thi. Hiện nay, Mã Nhiên nhìn thấy tốt nhất tương lai. Là 980 vạn người địa cầu may mắn thoát khỏi gặp nạn. Ở Xuyên Kha Đại Hoàng tử Lý Đường cùng Tam Hoàng tử Adam dưới sự giúp đỡ. Cưỡi tinh tế chiến hạm. Vứt bỏ địa cầu. Mở ra lang thang vũ trụ kế hoạch. Thu hút tâm tư. Mã Nhiên mở miệng nói. Hồng, số liệu sinh mệnh nhu hòa thiếu niên âm. Ở bên tai vang lên. Ta ở. Phụ thân đại nhân có nhiệm vụ gì? Xin phân phó. Đem hết thảy, địa cầu OL thần đình xâm lấn, tương quan đề tài, đều hướng dẫn đến thần đình chư thần tránh, chi gia hộ trên, Hồng lập tức dành cho đáp lại. Ý chí của ngài, chính là ta hành động duy nhất chuẩn tắc, bảo đảm viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Mã Nhiên ánh mắt hơi lạnh lẽo, bắt đầu xem ra vừa mới cái kia thiếp mời dưới lầu hồi phục. Lâu chủ điệt từ từ, buồn nôn tâm, ấu chỉ chỉ. Có sao nói vậy? Lâu chủ nói đúng. Tránh chi gia hộ là thật tích đáng ghét. Không quản chiêu số gì. Đều không có cách nào đánh rơi đối phương lượng máu. Chỉ có thể hạn chế hành động của đối phương. Này cùng mở ra khóa máu treo khác nhau ở chỗ nào? Ha! Các ngươi làm sao phát hiện đối phương mở khóa máu? Ta tiểu đội căn bản không đụng tới đối phương. Liền bị trực tiếp làm thịt. Đội viên của ngươi bên trong một cái trấn quốc cấp đều không có. Đúng đấy, ta nghĩ bồi dưỡng được một cái đời mới siêu tân tinh tiểu đội tới. Chọn đều là rất có tiềm lực thiên tài. Kiếm đạo thiên phú 10, nhiên võ, thiên phú 10, giáp máy thiên phú 10 đều có. Kết quả là, chấm ngoặc kép, thiên phú biến hiện thành chiến lực. Cần thời gian, chúng ta thiếu nhất, chính là thời gian. Ngươi phản ứng những kia đậu bỉ làm cái gì đấy? Lại không tìm ra công lược. Sau 12 ngày, địa cầu văn minh liền thật muốn tiêu diệt vong rồi. Trời sập xuống có cao to đẩy. Buồn lo vô cớ cái gì? Không chính là tránh, chi ra hộ be, là tiên chi không đủ mạnh. Vẫn là võ thần không đủ tàn nhẫn. Lo chuyện bao đồng, tháng ngày nên quá còn phải quá. Nhân ra đồng ý chơi. liền để hắn chơi, dù cho là một con chó, một đống khệ nệ, một cái đậu bỉ, cũng đều có mỗi người bọn họ công dụng. Này tâm cũng lớn quá rồi đó. Tuy rằng không đồng ý việc không liên quan tới mình treo lên thật cao luận điều, nhưng vừa nãy vị kia lão ca nói không sai. Đậu bỉ cách chơi nói không chừng thật có thể xuất kỳ hiệu. Ta đang đùa, địa cầu OL thần đình xâm lấn. Thời điểm, liền siêu tập đến một cái tin tức Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi từng dẫn dắt Tư Không Tứ. Trình Lập Hình, Chu Hàm Dịch, Trương Thiên Nhận đám người từng tới một cái tốc độ thời gian trôi qua cùng địa cầu chênh lệch rất lớn tinh cầu. Tinh thần thời gian nhà, địa cầu một ngày, bên kia 100 năm. Nắm cỏ, này không luyện được một nhóm lớn mãn cấp đại lão đi ra. Địa cầu có cứu, không cứu, chờ chết đi. Tin tức này ta đã nghiệm chứng quá rồi. Cái tinh cầu kia gọi huyết vụ tinh. Bởi vì thần đình tham gia, huyết vụ tinh cùng địa cầu tốc độ thời gian trôi qua đã đồng bộ rồi. Ai, đúng đấy, không hy vọng rồi. Có lẽ các ngươi không chú ý tới. Sáu cái kia người xâm lược là hạ vị thần, đã có hạ vị thần, vậy khẳng định liền có trung vị thần, thượng vị thần, chúng ta liền đợt thứ nhất đều không chịu đựng được, này còn đánh chứng, nói trung vị thần cùng thượng vị thần, quá xa xôi, hơn nữa không có chứng cứ, rất khả năng là giả, không tồn tại, nhất làm cho ta lo lắng địa phương, là này sáu cái hạ vị thần trang bị. Bọn họ xuyên đều là phong cách nhất trí kim trắng song sắc chế tạo trang phục. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đồ tiệt chủng tộc, hủy diệt văn minh, nhân gia là chuyên nghiệp, chuyên môn làm cái này. Sáu con pháo thí, hủy diệt địa cầu. Quá rồi, quá rồi, bia đỡ đạn không đến nỗi. Tốt xấu nhân gia cũng là chân thần. Nghe nói thấp nhất cấp thần chỉ là hai đời sát lục chi thần như vậy yếu ớt thần lực thần chỉ. Hạ vị thần tuyệt đối là trung kiên giai tầng. Coi như là như vậy, cũng thắng không được a. Nhiên thần cùng Triệu Quan Lan tuy rằng giết không chết kẻ địch, nhưng đều có thể áp chế một cái. Tô Sắc Phi cùng Grever cũng có thể phân biệt kiềm chế một cái. Thương Minh Nhị Đại Đoàn, Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch, Ngô Địch, phối hợp cái khác trấn quốc cấp, cũng có thể kiềm chế một cái. Còn lại cái kia, liền có thể đem người địa cầu giết tiệt rồi. Ta Mã Nhiên bị thần đình trục xuất đến vũ trụ biên giới. Trong đội ngũ 3 vạn hơn 1,600 danh địa cầu siêu phàm giả đều bị giết sạch rồi. Lão ca ngươi thật sự có kiên trì. 3 vạn người quy mô siêu phàm tiểu đội đều có thể thua. Cỏ, chuyện này làm sao thắng a? Quả thực có độc. Ngoặc kép, địa cầu OL thần đình xâm lấn. Bên trong đội ngũ không phải càng nhiều người càng tốt. Muốn chiếu cố tương tính cùng hiểu ngầm. Một ít quá yếu, đừng kéo vào đội ngũ. Bọn họ chỉ có thể cản trở. Để trong đội ngũ đại ca phân thần. Cho tới một ít có năng lực đặc thù tinh anh. Có thể mở ra hai đội cùng ba đội. Để bọn họ tự do hành động. Ta đánh ra điểm cao nhất là 103,000 phân. Một đội bên trong chỉ có 4 người. Tiên tri, võ thần, thượng đế cùng tiểu đạo sĩ võ đang. Triệu Quan Lan ngươi đều không sót. Hắn tuy rằng rất cẩu, nhưng cùng hai cái uống kết nghĩa rượu kết bái huynh đệ ở cùng đội thời điểm, sẽ không nhảy ra khuấy gió nổi mưa. Sẽ trở nên siêu cấp tin cậy. Ta tập hợp đủ Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch, Ngô Địch tổ 3 người sau, lại tìm tới lúc trước dùng để viễn chinh trường tồn văn minh tinh tế chuyển nhảy khoang. Dự định tế hiến bọn họ, nghịch hướng thông linh cho gọi ra kiếm thủ, Lâm Cầu Bại cùng ma tử, Trương Cuồng tới, chấm ngoặc kép, hí, chưa từng thiết tưởng con đường. Phối hợp Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, đều có thể kiếm ra Thương Minh bá chủ ràng buộc rồi. Này não động, cường a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.